Chương 271, chống lại cao đoạn. Đại ngụy thế gian có rất nhiều Phật tự, nguyên bản chư Phật tự đều chịu đại Phật tự quản hạt. Đại Phật tự thanh danh hiển hách, lại là đại ngụy triều quốc giáo, cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ không y tờ, lịch đại quốc sư đều là xuất từ đại Phật tự. Đại Phật tự lịch đại tăng nhân cũng sẽ xuất thế gia nhập nghi loan ti phụ trợ hoàng thất ổn định quái dị hoành hành thế giới. Thư viện cùng đại Phật tự được gọi là đại ngụy hoàng thất cánh tay trái bờ vai phải. Nhưng tất cả những thứ này cho đến tiểu Phật tự xuất hiện, phát sinh biến hóa vi diệu. Đại Phật tự lý niệm xưa nay là từ độ độ hắn, đã kiên trì tu Phật, cũng muốn phổ độ chúng sinh, mà tiểu Phật tự thì là tương phản, cho rằng thế giới hủy diệt không thể nghịch chuyển, chúng sinh không cần phổ độ, chỉ cần thành kính bái Phật, sửa vãng sinh là đủ. Cái này một lý niệm cùng đại Phật tự hoàn toàn tương phản. Vì lẽ đó tiểu Phật tự vừa mới bắt đầu tuyên dương mình Phật Pháp lúc, bị đại Phật tự bác bỏ vì phụ Phật ngoại đạo. Hai chùa miếu ở giữa tranh đấu từ tiểu Phật tự xuất hiện, một mực kéo dài đến nay. Đại Phật tự là bản triều quốc giáo, nó muốn chấn áp tiểu Phật tự không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chu Phàm nghe đến đó có chút kinh ngạc, no y nhìn Viên Huệ Hòa Thượng dáng vẻ, tựa hồ hắn cũng vô pháp cản trở tiểu Phật tự chuyển pháp. Trên lý luận nói như thế, Lý Cửu Nguyệt dừng lại một chút mặt lộ vẻ quái dị, đại Phật tự sở dĩ không cách nào chấn áp tiểu Phật tự, nghe nói là bởi vì tiểu Phật tự thủ tọa có chút am hiểu đập đường kim thiên tử mông ngựa, đường kim thiên tử bởi vì vớt mông ngựa công lao, mà thường thường lòng nhan cực kỳ vui mừng, vì lẽ đó xuống thánh chỉ cho phép tiểu Phật tự tồn tại. Hai người lúc này đã trở lại lễ sảnh, Chu Phàm nghe được Lý Cửu Nguyệt nói như vậy, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, thấy không có người, hắn mới chừng một chút Lý Cửu Nguyệt nói, Lý Huynh nói cẩn thận, ngươi dạng này sẵn bậy thương nghị đại ngụy hoàng đế, nghị chém đầu cả nhà sao? Lý Cửu Nguyệt cười ha ha, Chu Huynh a Chu Huynh, chúng ta cũng không phải sinh hoạt tại Tây Lương. Chúng ta đại ngụy cũng sẽ không bởi vì nói hoạch tội, nhất là đại ngụy thiên tử Lý Cửu Nguyệt nói đến đây. Dừng lại một chút, hắn một chút hành vi cử động thường xuyên sẽ bị thư viện những thư sinh kia hung hăng phê bình một phen. QNZ không gặp có cái nào thư sinh bởi vậy bị chặt đầu Chu Phàm nao nao. Cái này hắn thật đúng là không biết, bất quá hắn rất nhanh nói. Nhưng cho dù là dạng này, ta cảm thấy đương kim thiên tử không phải là bởi vì tiểu Phật tự thủ tọa am hiểu vớt ngông ngựa mới có thể lưu lại tiểu Phật tự. Hắn có phải là vì tránh đại Phật tự một nhà độc đại, mới làm như vậy? Dù sao cân bằng chi đạo chính là đế vương thường dùng giáp tâm. Lý Cửu Nguyệt trong mắt xem xét xung quanh, trong mắt của hắn mang theo ý cười, không cùng Chu Phàm tranh luận việc này. Nguyên nhân cụ thể có lẽ tựa như ngươi nói vậy, dù sao cái này tiểu Phật tự chính là như vậy thu hoạch được quan phương tán đồng. Bất quá đại Phật tử cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn cho hoàng đế làm áp lực. Cuối cùng hoàng đế cũng chỉ có thể lại xuống chỉ, cho phép tiểu Phật tử tồn tại. Bất quá đối tiểu Phật tử truyền pháp có rất nhiều hạn chế, như chỉ có thể một tháng một ngày tại một tòa thành thị truyền một nén hương Phật pháp vân vân. Đại Phật tử thấy tiểu Phật tử không cách nào thế lớn, đối với cái này trong mắt bọn họ dị loại, cũng chỉ mắt mở con mắt bế nhịn xuống. Thế nhưng là hai chùa miếu ở giữa tranh đấu cho tới bây giờ liền không dừng lại tới qua. Tiểu Phật tự thế yếu, nó nghĩ tại nhiều như vậy hạn chế xuống tuyên dương lý niệm của mình, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, áp dụng một chút kỳ dị quái thuật tới hấp dẫn ánh mắt của dân chúng. Bởi vì những này quái thuật, thế gian không ít người liền nói cái này chùa miếu ra đều là yêu tăng. Bất quá QNZ bởi vậy bị bọn hắn hấp thu một nhóm tín đồ, khiến cho bọn hắn có tín ngưỡng căn cơ. Lý Huynh, cái kia Tịnh Vân Hòa Thượng đầu của hắn cắt bỏ vì sao lại không có việc gì? Chu Phàm đối hai chùa miếu Phật lý chi tranh không có bao nhiêu hứng thú, hắn càng cảm thấy hứng thú Tịnh Vân là như thế nào làm được. Đem đầu cắt bỏ đều có thể bình yên vô sự, loại sự tình này liền xem như Yến Quy Lai bọn hắn QNZ không thể nào làm được. Cái này lại không giống kiếp trước tràng cảnh ma thuật, tràng cảnh ma thuật sẽ lợi dụng ánh sáng, khói, đạo cụ dương các loại công cụ để đạt tới mục đích của mình. Nhưng Chu Phàm rõ ràng nhìn thấy, cái kia Tịnh Vân cái gì cũng không có mượn dùng, hắn chỉ là dùng đao liền đem đầu lâu của mình cắt bỏ, đầu lâu kia sẽ còn niệm kinh, cái này thật sự là có chút khó tin. Ta đây làm sao lại biết? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đừng nói là ta, chỉ sợ thế gian có rất ít người biết, đây là tiểu Phật tự độc môn thuật pháp, bọn hắn không chỉ có thể chặt đầu, còn có thể gãy tay gãy chân, cuối cùng còn có thể bình yên vô sự đón về. Nếu là thật dễ dàng như vậy bị vạch trần, bọn hắn liền không thể dựa vào loại biện pháp này tới tuyên dương Phật pháp. Có ít người nói bọn hắn là dùng huyễn thuật, khả năng còn mượn nhờ một chút huyễn phù, đem tia sáng vặn mẹo, từ đó để dưới đài chúng ta sinh ra ảo giác. Có người còn nói, những này tiểu Phật tự truyền pháp tăng nhân đều là thủ tọa thu dưỡng quyệt nhân, thân thể có chút dị thường cũng là chuyện rất bình thường, tóm lại đủ loại suy đoán đều có. Chu Phàm thấy Lý Cửu Nguyệt cũng không biết, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Sau đó hai ngày, bởi vì đây là Viên Huệ Hòa Thượng giao xuống nhiệm vụ, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một chút giám thị Tịnh Vân sư đồ bổ khoái. Dù sao đây là quy củ của triều đình, không cho phép tiểu Phật tự mình truyền pháp, QNZ không ai có thể nói Viên Huệ là lấy việc công làm việc tư. Thế nhưng là bọn bổ khoái đều nói Tịnh Vân sư đồ một mực chôn nở ở thành đông khách sạn trong phòng, sẽ rất ít ra ngoài. Chu Phàm trong lòng hai người có chút kỳ quái. Không rõ Tịnh Vân sư đồ lưu tại Thiên Lương thành ý nghĩa ở đâu, bất quá việc này cuối cùng không có quái dị sự tình trọng yếu. Hai người quay người bận rộn tại đối phó thành nội xuất hiện quái dị, đem chuyện này ném sau. Đêm, Chu Phàm đợi trong phòng lặng lặng tu luyện, huyết kim tử linh kim long hóa thành sau cùng xương mù bị hắn hút vào trong cơ thể. Trên người hắn màng da dần dần hóa thành tử kim sắc trạch, tử kim quang mang càng là lượn lờ tại quanh người hắn lúc gần lúc hiện. Đủ loại dị tượng triệt để tiêu tan lúc, trên da thịt tử kim sắc trạch cũng đã biến mất. Chu Phàm tối nay mượn nhờ viên thứ hai huyết long đan, rốt cục thuận lợi bước vào chống lại cao đoạn. Chu Phàm lấy ra một cây chùy thủ, tựa như dị vãng như thế, dùng sức đồng dạng xuống cánh tay của mình, chùy thủ phát ra suy suy chói tai âm thanh, trên da rẻ của hắn nhưng không có lưu lại bất kỳ vết tích. Chu Phàm trên mặt vui mừng, đây chính là cơ sở vững chắc chỗ tốt. Huyết khí của hắn tại buộc phát đoạn vốn là cường đại, khiến cho hắn kháng kích đoạn QNZ so với bình thường võ giả mạnh hơn. Hiện tại bình thường binh khí, chỉ sợ đều rất khó đâm xuyên da của hắn. Đây chỉ là cơ bản nhất, hắn còn có được đằng mục giáp trụ, tử kim bắt giáp công pháp ngưng tụ thành áo giáp các loại thủ đoạn, có thể nói vô luận đối mặt chính là võ giả vẫn là quái dị, muốn giết chết hắn đều biến thành một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Có thế đối với hắn cấu thành uy hiếp cũng chỉ có giống như Yến Quy Lai loại kia cao thủ lại hoặc là hết sức lợi hại quái dị. Chống lại cao đoạn đã thành, vậy bây giờ có thể vì xung kích tốc độ đoạn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hắn còn có một viên huyết long đan, chờ thêm đoạn thời gian dùng viên này huyết long đan, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đạt tới chống lại cao đoạn cực hạn. Thú vị là cho tới bây giờ, cần câu câu lên tới đan dược cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời, có thể nói hắn hiện tại thiếu sót nhất liền là tốc độ đoạn loại kia tốc độ di chuyển. Nếu là tốc độ quá chậm, hắn chỉ có thể tựa như trước đó đối phó vô diện như thế, đứng bị đánh. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ tàng thư các liền có 3 loại tốc độ đoạn công pháp có thể hối đoái. Chỉ là Chu Phàm ánh mắt bị hôi hà không gian nuôi đến bắt bẻ. Hắn có chút chướng mắt tàng thư các cái kia 3 loại tốc độ đoạn công pháp.